Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, Lưu Sa Thành Chủ. Hệ thống, ta muốn trở về Lưu Sa Thành, đem Thanh Hà Thôn thủ tục giao cho Diệp Minh, Trương Cảng, Trương Lam ba người xử lý, đem 1.000 hỏa diễm binh quyền chỉ huy giao cho Trương Lam. Cũng đem phù văn đạo cụ tác phường sản xuất phù văn đạo cụ thu sạch vào không gian giới chỉ ở trong. Về sau, Dương Phong ở trong lòng mặc niệm nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được một đạo bạch quang trống rỗng xuất hiện, đem Dương Phong cùng Dương Thiên bao phủ trong đó, khiến cho biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Lưu Sa Thành dưới mặt đất trong phòng tu luyện. Hệ thống, mở ra tăng mô bản. Ta muốn nhìn ta có bao nhiêu điểm năng lượng, nhanh chóng liếc nhìn một chút tu luyện thất, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào về sau. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm nói, túc chủ, Dương Phong lãnh địa, Thanh Hà Thôn, 1.000 km², điểm năng lượng, không, hệ thống, toàn bộ Lưu Sa Thành đều tại ta nắm giữ bên trong. Lưu Sa Thành địa bàn quản lý chừng hơn 100.000 km². Ta điểm năng lượng làm sao có thể là linh đâu. Ngươi có phải hay không lầm? Nhìn thấy chính mình điểm năng lượng là không. Dương Phong sắc mặt biến hóa. Mặt mũi tràn đầy vẻ không vui ở trong lòng hướng hệ thống chất vấn. Lưu Sa Thành thổ địa chừng hơn 100.000 km². Hệ thống đem sau khi thôn phệ. Dương Phong liền mỗi tháng liền có thể đạt được hơn 100 cái điểm năng lượng. Có thể ung dung mua sắm một tên kim đan đỉnh phong chi cảnh người sinh hóa. Hoặc mua sắm hơn 100 cái kim đan sơ kỳ người sinh hóa. Tổ kiến một chi kim đan cảnh đội thân vệ. Hiện tại, tại hệ thống biểu hiện phía dưới, Lưu Sa Thành vậy mà không thuộc về mình. Chính mình không cách nào đạt được điểm năng lượng. Cái này khiến Dương Phong vô cùng khó chịu. Túc chủ, Lưu Sa Thành bách tính mặc dù tán thành ngươi đối với Lưu Sa Thành thống trị, thế nhưng là không đồng ý ngươi là Lưu Sa Thành mảnh đất này chủ nhân. Thuộc về ngươi thổ địa chỉ có Dương Gia Bảo cái kia một mảnh nhỏ, liền 1.000 km² cũng chưa tới. Vì lẽ đó ngươi điểm năng lượng là không. Hệ thống nhàn nhạt giải thích nói, như thế nào mới có thể để cho ta trở thành Lưu Sa Thành chủ nhân? Nghe được hệ thống giới thiệu, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, rất đơn giản, chỉ cần để Đại Chu Đế Quốc bổ nhiệm ngươi làm Lưu Sa Thành thành chủ, cũng đem Lưu Sa Thành thổ địa ban cho ngươi, ngươi liền có thể trở thành Lưu Sa Thành chủ nhân. Hệ thống từ tốn nói, nghe được hệ thống lời nói, Dương Phong trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, biết mình mặc dù chiếm lĩnh Lưu Sa Thành, trở thành Lưu Sa Thành thực chất kẻ thống trị, nhưng ở Lưu Sa Thành trong lòng bách tính, Lưu Sa Thành thổ địa là thuộc về đế quốc, đế quốc có thể tiện tay từ trong tay mình lấy đi. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không ở trần chờ, lập tức từ trong phòng tu luyện ra ngoài, để cho người ta đem Lưu Sa Thành ở trong dự trữ ma hạch vùi đầu vào đoái hoán trụ bên trong. Hối đoái thành đế quốc công huân, dựa theo đoái hoán trụ hối đoái so liệt, một tên hậu thiên cảnh ma hạch hối đoái 1 điểm công huân, tiên thiên cảnh ma hạch hối đoái 100 điểm công huân, pháp lực cảnh ma hạch hối đoái 1.000.000 MP hạch. Dương Phong trong tay hết thảy nắm giữ hơn 1.000.000 hậu thiên cảnh ma hạch, 2.000.000 tiên thiên ma hạch, 100 pháp lực cảnh ma hạch. Toàn bộ hối đoái thành đế quốc công huân, hết thảy đạt được hơn 13 triệu đế quốc công huân. Đại Chu đế quốc tước vị chia làm vương tước, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, huân tước, mỗi một cái tước vị có 7 đẳng cấp, hết thảy thất giai 6 thập tam mấy người, mỗi một cái cấp bậc tước vị đều 10 phần khó có thể thu hoạch. Cũng không đủ thực lực cùng bóng lưng cùng với kỳ ngộ căn bản không cách nào đạt được. Bất quá, bởi vì bao quát Lưu Sa Thành ở bên trong 108 thành, bị đế quốc cường giả phong cấm, trở thành đế quốc cùng ma tộc chiến trường nguyên nhân. Đế quốc hủy bỏ đối lưu Sa Thành ở bên trong 108 thành hết thảy cư dân thu hoạch tước. Vị điều kiện hạn chế, chỉ cần có đầy đủ đế quốc công huân, liền có thể công khai ghi giá thu hoạch vô cùng chân quý đế quốc tước vị quý tộc. Bởi vì bao quát lưu Sa Thành ở bên trong 108 thành, hết thảy nắm giữ hơn 1 ức km vuông thổ địa diện tích. Vì lẽ đó mà hạch hối đoái đế quốc công huân, cao nhất có thể lấy thu hoạch đế quốc bá tước tước vị. Nắm giữ 100 triệu km vuông lãnh địa, thành là chúa tể một phương, hối đoái hơn 13 triệu đế quốc công huân về sau. Dương Phong liền bắt đầu xem lên đoái hoán trụ ở trong tước vị cần thiết đế quốc điểm cống hiến. Đế quốc cửu đẳng huân tước, 100 vạn đế quốc công huân, đất phong 1 vạn km vuông, đế quốc bát đẳng huân tước, 200 vạn đế quốc công huân, đất phong 2 vạn km vuông, đế quốc thất đẳng huân tước, 300 vạn đế quốc công huân, đất phong 3 vạn km vuông, đế quốc nhất đẳng huân tước, 900 vạn đế quốc công huân, đất phong 9 vạn km vuông, đế quốc cửu đẳng nam tước, 1.000 vạn đế quốc công huân, đất phong 10 vạn km vuông, đế quốc bát đẳng nam tước, 2.000 vạn đế quốc công huân, đất phong 20 vạn km vuông, đế quốc nhất đẳng nam tước, 9.000 vạn đế quốc công huân, đất phong 90 vạn km vuông, đế quốc cửu đẳng tử tước, 100 triệu đế quốc công huân, đất phong 100 vạn km vuông, đế quốc bát đẳng tử tước, 2 triệu đế quốc công huân, đất phong 200 vạn km vuông, đế quốc nhất đẳng tử tước, 900 triệu đế quốc công huân, đất phong 900 vạn km vuông đế quốc cửu đẳng bá tước, 100 ức đế quốc công huân, đất phong 100 triệu km vuông, đế quốc tước vị chính là chân quý, coi như thả ra những điều kiện khác hạn chế, mong muốn lợi dụng công huân hối đoái tước vị, cũng không phải một chuyện dễ dàng, coi như cấp thấp nhất cửu đẳng huân tước, cũng cần 100 vạn đế quốc công huân, cần 100 vạn hậu thiên cảnh ma hạch, 1 vạn tiên thiên cảnh ma hạch, 100 pháp lực cảnh ma hạch. Không có pháp lực cảnh thực lực cường đại, hoặc nắm giữ thế lực cường đại, rất khó đạt được 100 vạn đế quốc công huân, thu hoạch cửu đẳng huân tước tước vị. Mà đoái hoán trụ có thể hối đoái cao nhất tước vị cửu đẳng bá tước, càng là vô cùng chân quý, cao không thể chạm, ước chừng cần 100 ức đế quốc công huân, cần 100 ức hậu thiên cảnh ma hạch, hoặc 100 triệu tiên thiên ma hạch, 100 vạn pháp lực cảnh ma hạch, 1 vạn kim đan cảnh ma hạch, 100 thần hạch cảnh ma hạch. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Phải biết, chỉ có ma tộc thể nội ma hạch mới có thể hối đoái đế quốc công huân. Ma tộc cũng không phải tốt như vậy tiêu diệt. Mỗi một cái ma tộc chiến sĩ đều là kinh nghiệm phong phú bách chiến sĩ, cũng không đủ thực lực cường đại, mong muốn đem chém giết, đơn giản liền là chuyện không có khả năng. Bất quá, coi như tại khó, ta cũng nhất định phải đem cửu đẳng bá tước tước vị cầm xuống. Nếu không thì bỏ lỡ cơ hội này, mong muốn tại đạt được đế quốc bá tước tước vị, cũng không biết muốn chờ bao lâu thời gian, đem hối đoái đế quốc tước vị cần thiết điểm cống hiến toàn bộ xem một lần về sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, Đại Chu đế quốc vô cùng cường đại, nhân khẩu tỷ tỷ, cường giả như mây, liền xem như tiên nhân cảnh cường giả cũng đến hàng vạn mà tính. Mặc dù Đại Chu đế quốc cương vực rộng lớn vô biên, bao la hết sức, chi phối lấy vô số tinh cầu cùng vị diện, nhưng mà Đại Chu đế quốc mỗi một khối thổ địa đều là có chủ. Nếu như Dương Phong không muốn ra bị Đại Chu đế quốc cường giả trấn áp, nhất định phải dựa theo Đại Chu đế quốc quy tắc, hợp lý hợp pháp thu hoạch thổ địa, không thể tự tiện công chiếm những người khác lãnh địa. Dưới tình huống bình thường, Dương Phong mong muốn thu hoạch mảng lớn lãnh địa cực kỳ khó khăn. Rất dễ dàng dẫn lợi ích liên quan giả chú ý cùng trấn áp. Mà trước mắt ma tộc Tai Ương, đối với Dương Phong chính xác một cái cực kỳ có lợi kỳ ngộ. Ma tộc Tai Ương bị đế quốc cao tầng độ cao trung thực. Tiểu nhân không cách nào từ trong quấy phá. Chỉ cần Dương Phong tại ma tộc Tai Ương ở trong biểu hiện xuất sắc, chẳng những có thể lấy thu hoạch cực cao tước vị cùng mảng lớn lãnh địa, càng có thể đạt được đế quốc cao tầng chú ý. Từ đây lên như diều gặp gió không phải tại huyễn tưởng. Tâm niệm trong lúc suy tư, Dương Phong liền tiêu phí 1.000 vạn đế quốc công huân, hối đoái đế quốc cửu đẳng nam tước tước vị, cũng đem Lưu Sa thành cùng phụ cận 10 vạn km vuông thổ địa hóa thành chính mình đất phong. Dương Phong vừa mới tiêu phí 1.000 vạn đế quốc công huân hối đoái đế quốc cửu đẳng nam tước tước vị, liền gặp được một cỗ vô hình năng lực tại đoái hoán trụ ở trong di động. 108.000 cái đoái hoán trụ đỉnh chóp, xuất hiện một nhóm huyết hồng sắc chữ viết. Chúc mừng Lưu Sa Thành Dương Phong trở thành đế quốc cửu đẳng tước vị cùng Lưu Sa Thành thành chủ. Đất phong 10 vạn km vuông, Dương Phong đại nhân vậy mà trở thành đế quốc cửu đẳng nam tước. Dương Phong đại nhân trở thành Lưu Sa Thành thành chủ. Lưu Sa Thành trở thành Dương Phong đại nhân đất phong. Chúng ta từ nay về sau chính là Dương Phong đại nhân lĩnh dân. Sau đó chúng ta liền có thể trở thành Dương Phong đại nhân vì lãnh chúa đại nhân. Ngoặc kép, Lưu Sa Thành bên trong bách tính, nhìn thấy đoái hoán trụ bên trên huyết sắc chữ viết, nhào nhào lớn tiếng nghị luận lên, bắt đầu đối cùng Dương Phong đối với Lưu Sa Thành thổ địa quyền sở hữu. Dương Phong vậy mà nắm giữ 1.000 vạn đế quốc công huân. Hắn đến cùng giết bao nhiêu ma tộc binh sĩ? Dương Phong tất nhiên có thể tiêu phí 1.000 vạn đế quốc công huân hối đoái đế quốc cửu đẳng nam tước tước vị. Như vậy, hắn chắc chắn đem Lưu Sa Thành phụ cận ma tộc đại quân tiêu diệt sạch sẽ. Nếu không thì, gốc rễ không có khả năng đạt được 1.000 vạn đế quốc công huân. Chúng ta Vân Vũ Thành khoảng cách Lưu Sa Thành không phải quá xa. Bị ma tộc đại quân vây khốn, tùy thời đều có thể bị ma tộc đại quân đánh vào trong thành. Cùng hắn bị động phòng thủ, không bằng hướng Lưu Sa Thành cầu cứu. Lưu Sa Thành đã đem phụ cận ma tộc đại quân thanh trừ không còn. Ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Nhất định phải tăng tốc đối phụ cận ma tộc đại quân thanh trừ. Ngoặc kép, nhìn thấy đoái hoán trụ bên trên huyết sắc chữ viết, những thành thị khác tất cả đại thủ lĩnh tâm tư dị biệt, các loại suy nghĩ tề động. Túc chủ, Dương Phong lãnh địa Thanh Hà thôn 1 vạn km vuông, Lưu Sa Thành 10 vạn km vuông, điểm năng lượng 10. Nhìn xem chính mình giao diện thuộc tính, đặc biệt là cái kia 100 cái điểm năng lượng, Dương Phong trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, bắt đầu suy tư như thế nào sử dụng cái kia 10 cái điểm năng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.